Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, thăng quan. Cư nhiên là thế giới khác sinh linh, muốn lừa dối quá quan, muốn ẩn núp tiến vào Tần Nghiễm Vương Thành. Người thật lớn lá gan. Liền ở lúc này, một cái quỷ quân cấp bậc cường giả từ Tần Nghiễm Vương Thành bên trong nhanh chân đi ra. Vừa mới liền là hắn vỗ ra đại thủ, đem Thái Cổ Khê cho trấn áp tại đại địa chỗ sâu. Dương Diệp, ngươi làm không sai, phát hiện cái này dụng ý khó dò người. Quỷ quân hướng về phía Diệp Dương gật gật đầu, một mặt vẻ tán thưởng. Đây là nên làm, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Lần này cũng là Thái Cổ Khê muốn chết, lại dám chủ động công kích hắn. Diệp Dương cũng chỉ có thể vạch trần hắn thân phận, để tăng lên mình ở Tần Nghiễm Vương Thành thân phận địa vị. Cái này đơn thuần là Thái Cổ Khê tự tìm cái chết. Lúc này, đã có âm binh đem Thái Cổ Khê cho từ lòng đất chỗ sâu giật đi lên. Lúc này Thái Cổ Khê 10 phần chật vật, cũng đã thoi thóp, nhưng hắn cũng không có hôn mê. Bởi vậy, khi hắn từ dưới nền đất bị kéo đi ra sau đó, hắn liền căm tức nhìn Diệp Dương. Diệp Dương, người cũng là từ tiên giới người từng trải. Người cho rằng giấu giếm được bọn họ, liền giấu giếm được ta sao? Thái Cổ Khê sắc mặt dữ tợn. Hắn biết rõ bản thân lần này là triệt để cắm, nhưng làm sao cũng phải đem Diệp Dương lôi xuống nước. Bất luận trước mắt cái này Diệp Dương phải chăng liền là hắn nhận biết cái kia Diệp Dương. Sắp chết đến nơi, còn há miệng cắn loạn. Chúng ta Tần Nghiễm Vương Thành người tại sao có thể là tiên giới người? Quỷ quân một bàn tay lần thứ hai đem Thái Cổ Khê cho đập vào lòng đất chỗ sâu. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, Thái Cổ Khê lần này liền bị đập chết. Nhìn thấy, Thái Cổ Khê trong lòng tức khắc lạnh lẽo. Quỷ quân căn bản liền chưa từng hoài nghi Diệp Dương. Như vậy, trước mắt cái này gọi là Dương Diệp âm binh phải chăng liền là hắn nhận biết Diệp Dương? Thái Cổ Khê bắt đầu tin tưởng Dương Diệp không phải Diệp Dương. Nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một vòng ánh sáng. Diệp Dương, Dương Diệp, không sai. Thế là, hắn liền hét lớn một tiếng. Diệp Dương, ngươi liền là tiên giới tiên nhân. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sửa lại danh tự cũng không phải là ngươi. Ngươi chỉ bất quá là đem danh tự đổ tới mà thôi. Diệp Dương không có cái gì phản ứng, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn xem Thái Cổ Khê. Mà lúc này, cái kia quỷ quân thì là nhìn Diệp Dương một cái. Khi hắn nhìn thấy mặt không đổi sắc Diệp Dương thời điểm, hắn lại một bàn tay đập vào Thái Cổ Khê trên người. Cơ hồ đem Thái Cổ Khê cho đánh chết. Còn ở bên trong tin miệng nói bậy, cho ta áp vào đại lao. Chậm rãi thẩm vấn, lại tìm ra hắn đồng bọn đến. Quỷ quân hét to lên. Thế là, một nhóm âm binh liền đè lên Thái Cổ Khê tiến nhập Tần Nghiễm Vương Thành. Nơi xa, thiên vấn đám người nguyên một đám đều là đưa mắt nhìn nhau. Thái Cổ Khê lần này sợ là xong đời. Bất quá, cái kia gọi là Dương Diệp cùng Diệp Dương có hay không quan hệ? Diệp Dương không phải là bị Bách Quỷ Dạ Hành thu làm nhân sủng sao? Làm sao có thể ở chỗ này đâu? Thiên Phượng nhàn nhạt nói ra, nếu như cái kia âm binh thực sự là Diệp Dương, vậy liền thực sự là thật trùng hợp. Bất luận có phải hay không Diệp Dương, chúng ta đều muốn bảo trì điệu thấp, không muốn giống như là Thái Cổ Khê như vậy ngớ ngẩn. Nơi này cũng không phải tiên giới mà là quỷ giới. Nếu là ta giống như là Thái Cổ Khê như vậy ngớ ngẩn, chúng ta liền làm sao chết đều không biết. Hơn 100 người liền chỉ còn lại chút người này. Đừng đến lúc đó đều về không đi tiên giới. Chúng ta có thể đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật a. Nếu là đều vẫn lạc ở quỷ giới, vậy liền cho người chế nhạo. Thiên Vấn có chút im lặng nói ra. Đám người đều là gật gật đầu. Đoạn đường này tới, bọn họ cũng đã có không ít người chết đi. Mà bây giờ còn tồn tại bọn họ, đều là tiên giới thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối tinh anh. Nhưng, bọn họ tài nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mà lại, ở tiên giới, bọn họ căn bản là không cách nào bổ sung đủ loại tài nguyên. Bởi vì quỷ giới tài nguyên, bọn họ căn bản là không cách nào sử dụng. Dương Diệp, từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền tấn thăng làm tiểu đội trưởng. Về sau nhiều hơn lập công, tranh thủ sớm ngày tấn thăng cao hơn chức vị. Đem thái cổ khê áp vào đại lao sau đó, quỷ quân lập tức tấn thăng Diệp Dương. Dù sao, quỷ quân chính là đại đội trưởng cấp bậc tồn tại, có thể tùy ý tấn thăng tiểu đội trưởng. Diệp Dương lúc này làm ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng biểu thị cảm tạ. Mà hắn trong lòng xác thực cũng là có chút cao hứng. Đừng nhìn đây chỉ là tiểu đội trưởng. Cần biết, toàn bộ Tần Nghiễm Vương thành liền chỉ có 4 cái tiểu đội trưởng. Mỗi một cái tiểu đội trưởng phụ trách một cái cửa thành. Thủ hạ nắm giữ âm binh ngàn vạn. Là, một cái tiểu đội trưởng liền có thể chỉ huy ngàn vạn âm binh. Đây là tương đối kinh khủng. Toàn lực cũng tương đối lớn. Dù sao, quỷ giới không bao giờ thiếu chính là quỷ tộc. Mà Diệp Dương trở thành Tần Nghiễm Vương thành tiểu đội trưởng. Mặc dù còn không đến mức trở thành Tần Nghiễm Vương thành hạch tâm nhân vật, nhưng cự ly hạch tâm nhân vật lại là càng gần. Chỉ cần hắn trở thành đại đội trưởng, thậm chí cấp bậc cao hơn tồn tại, hắn muốn trở về tiên giới liền càng ngày càng dễ dàng. Diệp Dương, cái kia tiên nhân liền giao cho ngươi. Bất luận ngươi dùng phương pháp gì, nhất định muốn từ cậy ra miệng hắn. Nếu như lại lập công, ta lập tức tấn thăng ngươi làm bên trong đội trưởng. Thủ hạ dong binh hơn ức. Quỷ quân nhìn xem Diệp Dương, lộ ra cổ vũ tiếu dung. Diệp Dương đương nhiên là lập tức vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ là, hắn lại là có chút đau đầu. Hắn biết rõ Thái Cổ Khê cũng không phải là cố ý muốn tiến vào quỷ giới. Chỉ bất quá là bởi vì ngoài ý muốn mà tiến vào quỷ giới mà thôi. Hắn căn bản liền không có cái gì âm mưu. Diệp Dương như thế nào cậy ra miệng hắn? Bất quá, tất nhiên quỷ quân cũng đã hạ lệnh. Diệp Dương cũng chỉ có thể vui vẻ đón nhận. Đại lao bên trong, Thái Cổ Khê bị phong ấn. Cùng một nhóm quỷ tộc giam giữ tại ám vô thiên ngày đại lao bên trong. Hấp hối, Diệp Dương, ta biết rõ là ngươi. Nhìn thấy Diệp Dương mang theo một nhóm âm binh nhanh chân đi đến. Thái Cổ Khê không khỏi nhìn hằm hằm Diệp Dương. Một đôi con mắt giống như rắn độc oán độc. Ba, ba, ba. Diệp Dương còn không có nói chuyện đâu. Hắn sau lưng một cái âm binh liền một cái bước xa xông tới. Hướng về phía Thái Cổ Khê liền là mấy bạt tai đánh qua. Nói, ngươi có âm mưu gì? Ngươi tốt tranh thủ thời gian nói ra. Bằng không thì ta có ức vạn loại tra tấn ngươi phương pháp. Diệp Dương không có nói, mặc cho cái kia âm binh phát huy, lan, Thái Cổ Khê lại là 10 phần kiên cường, một ngụm đàm liền nôn ở tại cái kia âm binh trên mặt. Âm binh lúc này liền giận tím mặt, hướng về phía Thái Cổ Khê liền là một trận quyền đấm cước đá. Mà Diệp Dương thì là từ đầu tới đuôi đều không nói qua một chữ, chỉ là đang bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Đội trưởng, âm binh nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu, không quan hệ, ngươi cứ việc vận dụng ngươi tất cả thủ đoạn. Âm binh lúc này liền gật gật đầu, lập tức sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Thái Cổ Khê. Tiếp theo, rất nhanh Thái Cổ Khê cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra, tràn ngập toàn bộ đại lao. Mà Diệp Dương thủy chung mặt không đổi sắc, Thái Cổ Khê bị tra tấn, kỳ thật liền là hắn gieo gió gặt bão. Nửa ngày thời gian, âm binh đều không biết sử dụng bao nhiêu loại tra tấn phương thức. Chỉ là, Thái Cổ Khê lại là tương đối kiên cường. Ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, cái khác một chữ đều không nói. Nếu như hắn một mực không nói, các ngươi liền không có cái khác biện pháp gì. Thí dụ như nói trực tiếp đọc đến hắn ký ức. Diệp Dương nhíu mày, nếu như là hắn động thủ, hắn trực tiếp liền có thể đọc đến Thái Cổ Khê ký ức. Chỉ là, hắn biết rõ Thái Cổ Khê không có cái gì âm mưu. Hơn nữa hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Cũng không muốn quá mức làm náo động. Cho nên không có động thủ mà thôi. Đọc đến ký ức. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết những cái này mang theo dương khí sinh linh ký ức chúng ta đều không cách nào đọc đến sao? Những cái kia dương khí đối với chúng ta tổn thương quá lớn. một cái âm binh một mặt cổ quái nói ra. Quỷ tộc ở giữa có thể tự do đọc đến ký ức. Nhân tộc cũng có thể đọc đến quỷ tộc ký ức. Nhưng hết lần này tới lần khác quỷ tộc lại là không thể động nhân tộc ký ức. Bởi vì những cái này đều là người sống. Thể nội dương khí quá mạnh. Những cái này dương khí là quỷ tộc chán ghét nhất. Đồng thời cũng đối quỷ tộc có kinh khủng tổn thương. Bởi vậy, quỷ tộc bình thường đều không học lấy những ký ức này. Trừ phi quỷ tộc cường giả cường đại. So đối phương cường đại quá nhiều. Dạng này mới có thể kháng trụ bọn họ dương khí công kích. Mới không đến mức hư hao bản thân linh hồn. Cái này cũng là vì sao quỷ tộc gặp được người sống liền muốn đem hắn giết chết nguyên nhân. Bọn họ không phải chán ghét nhân tộc, mà là chán ghét sinh linh thể nội dương khí. Cái này cũng cùng người sống không thích quỷ tộc một dạng. Bọn họ không phải không thích quỷ tộc cái này chủng tộc, mà là không thích quỷ tộc loại kia âm khí âm u. Quỷ khí âm trầm, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác có thể đọc đến những cái này người sống ký ức? Diệp Dương có chút im lặng. Nếu như vậy tiểu tử, bọn họ lúc nào mới có thể cậy ra thái cổ khê miệng? Có chút quỷ tộc linh hồn đặc biệt cường đại. Mà lại, nếu như tu luyện qua tương quan thần thông sau đó, liền có thể trực tiếp đọc đến bọn họ ký ức. Một cái âm binh nói ra, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Tương quan thần thông, ta có vẻ như trước đó gặp qua cùng loại thần thông. Các ngươi trước ở đây bên trong thẩm vấn, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giết chết hắn. Diệp Dương căn dặn nói ra, mấy cái âm binh gật gật đầu, tiếp tục tra tấn thái cổ khê, mà Diệp Dương thì là rời đi đại lao. Trên thực tế, hắn nơi nào có nhìn qua cùng loại thần thông, hắn chỉ bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Trên thực tế, hắn có thể trực tiếp đọc đến thái cổ khê ký ức. Chỉ là một phần vạn đại đội trưởng hoặc là những người khác nhất định muốn nhìn hắn cái gọi là thần thông. Đâu, đến lúc đó, Diệp Dương căn bản là cầm không ra. Hơn nữa, thái cổ khê linh hồn khẳng định sẽ có thái cổ thần sơn thần linh bố trí đi cấm chế. Diệp Dương chưa hẳn liền có thể xông phá những cái kia cấm chế mà thành công đọc đến thái cổ khê ký ức, phải nghĩ biện pháp lấy được những cái kia quỷ quân muốn biết rõ đồ vật. Như thế mới có thể cấp tốc trở thành bên trong đội trưởng. Tay cầm hơn ức âm binh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Trong lúc nhất thời lại là không biết quỷ quân cần thiết cái gì. Diệp Dương muốn nịnh nọt đại đội trưởng. Tốt nhất là có thể kinh động Tần Nghiễm Vương. Một khi bị Tần Nghiễm Vương thưởng thức. Diệp Dương trở về tiên giới thời gian đó là ở trong tầm tay A. Bách quỷ dạ hành. Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Bách quỷ dạ hành, chính là quỷ giới đỉnh cấp quỷ khí. Hơn nữa còn là thần quỷ khí. Cho dù là Tần Nghiễm Vương cũng nhịn không được tâm động a. Nếu như không cách nào đọc đến thái cổ khê ký ức. Như vậy thì từ địa phương khác bắt tay vào làm. Diệp Dương trong đầu lướt qua mọi loại suy nghĩ. Một cái không có kẽ hở ý nghĩ dần dần thành hình. Thành thục. Mấy ngày sau, hắn liền một mình rời đi Tần Nghiễm Vương Thành, sau đó mượn nhờ Lôi Linh trợ giúp, dọc theo thái cổ khê đám người tới phương hướng một đường truy tầm xuống dưới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.